Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 350, Thấy Minh Hà. Động thiên phúc địa, thiên địa tạo hóa mà suốt ngày vốn liền chiếm cứ lấy một đạo thiên địa khí vận. La Sơn, cũng không ngoại lệ, thân là quỷ đạo tổ địa, lại gánh chịu lấy quỷ đạo chí cao điển tịch La Sơn. Nó khí vận cùng quỷ đạo khí vận, có thể nói là thật chặt nối liền cùng một chỗ. Bây giờ quỷ đề ấn ra, làm quỷ đạo khí vận một bộ phận La Sơn, cống hiến ra một sợi tiên thiên khí vận, lấy tăng lên uy lực của nó, cũng không có gì không đúng. Ong ong, chấm ngoặc kép, hấp thu La Sơn một sợi khí vận, phong đồ ấn khí tức, đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, kém một chút đã đột phá hạ phẩm tiên thiên linh bảo giới hạn, trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đồng thời, tại phong đồ ấn trên thân, La Sơn hư ảnh chậm chậm hiển hiện, để nó xem ra có mấy phần khác biệt. Nhanh, không bao lâu, phong đồ ấn liền sẽ trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù La Sơn khí vận không có nhường phong đồ ấn thêm gần một bước, nhưng phong tử thần cũng không có thất vọng, bởi vì hắn biết chờ U Minh giới xuất thế, quỷ đạo khí vận liền sẽ tăng vọt, liên đới lấy phong đồ ấn cũng biết uy năng tăng nhiều. Thiên giới xuất thế, yêu tộc khí vận tăng vọt, sơ bộ có chống lại vu tộc tiền vốn, như vậy không kém gì thiên giới U Minh giới xuất thế. Có thể vì quỷ đạo mang tới chỗ tốt, bởi vậy có thể suy đoán một hai, quỷ là người chết xưng hô, có lý luận bên trên. Nó chiếm cứ hồng hoang một nửa thế lực, cùng sinh đối lập người. Dựa theo này đến xem, quỷ đạo tiền đồ có thể xưng vô lượng, ẩn ẩn có trở thành hồng hoang đệ nhất đại thế lực xu thế. Nhưng trên thế giới này sự tình, nếu là đều có thể dựa theo lý luận đến tiến hành, đâu còn sẽ có nhiều như vậy ào ào hỗn loạn. Dự đoán cùng hiện thực, chung quy là có khoảng cách, nếu là không có luân hồi, quỷ đạo thế lực có thể sẽ càng lúc càng lớn, nhưng luân hồi sau khi xuất hiện, quỷ đạo liền triệt để đã mất đi đại hưng cơ hội. Có thể còn sống, ai sẽ muốn chết đâu? Có thể làm người, ai sẽ muốn làm quỷ đâu? Có thể thành tiên, ai còn sẽ bước vào quỷ đạo? Hiện tại, quỷ đạo là người chết làm lại từ đầu lựa chọn duy nhất. Nhưng luân hồi sau khi xuất hiện, thế người chết liền có thêm tốt hơn khả năng. Mà quỷ đạo cũng liền biến thành rơi vào đường cùng lựa chọn. Nói cho cùng, hay là bởi vì quỷ đạo không phải là chính đạo. Nếu là quỷ đạo như huyền môn đại đạo như vậy, liên tiếp xuất hiện mấy vị thánh nhân, thế nhân chắc chắn tranh nhau tập. Cho nên, quỷ đạo có thể có mấy phần trên lý luận uy thế. Liền nhìn phong tử thần tương lai thành tựu. Hắn nếu là lấy quỷ đạo thành đạo hỗn nguyên, quỷ đạo muốn không hưng thịnh cũng khó khăn. Ở đời sau, đại hưng tại thế gian đạo thống, lại hương hỏa không dứt. Cứ như vậy bốn nhà, huyền môn, ma môn, đạo giáo, Phật giáo, cái này bốn nhà đạo thống, có một cái điểm giống nhau. Đó chính là, sau lưng của bọn nó, đều có thánh nhân tọa trấn. Đây là tại nói cho thế nhân, chỉ có thánh nhân tọa trấn đạo thống, tài năng không hủ tại thế gian. Hồng hoang chung quy là giảng cứu thực lực địa phương. Ở đây, thực lực quyết định hết thảy. Chỉ cần phong đô đại đế đủ mạnh, không cần hắn làm cái gì, quỷ đạo tự sẽ đại hưng. Thế nhân đối với cường đại hướng tới là ngăn không được. Nhìn thấy quỷ đạo thành tựu tối cao về sau, bọn họ liền sẽ che già măng mọc nhào tới. Hồng quân đạo tổ thành thánh về sau, huyền môn đại đạo trực tiếp trở thành hồng hoang chủ lưu. Thế nhân đều lấy trở thành huyền môn truyền nhân mà tự hào. Bởi vì, bọn họ theo huyền môn đại đạo bên trong, nhìn thấy vô cùng rộng lớn tương lai. Thành thánh, vạn kiếp bất diệt, quỷ đạo nếu là như vậy, đại hưng chính là tất nhiên. Thu hồi phong đô ấn, phong tử thần đầu tiên là bình phục bởi vì mặc sức tưởng tượng tương lai mà trở nên vạn phần kích động tâm tư, lúc này mới thản nhiên hướng Minh Hà đạo nhân nơi đó đi tới. Bần đạo phong đô, gặp qua Minh Hà đạo hữu, đánh cái chắp tay, Phong Tử Thần làm lễ nói, nguyên lai là Phong Đô đạo hữu, không biết đạo hữu lúc trước là ở nơi nào tiên sơn tu hành, lại vì sao đi vào huyết hải. Đáp lễ lại, Minh Hà đạo nhân hỏi, mặc dù hắn rất hoan nghênh đại thần thông khác người vào ở huyết hải, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, không phải tựa như là hắn đang cầu lấy người khác, dạng này cũng không tốt, nếu là truyền đi, hắn gương mặt này còn muốn hay không rồi. Cho nên có thái độ vẫn là muốn có. Mà lại, đối với Phong Tử Thần lai lịch, Minh Hà đạo nhân cũng là tương đối hiếu kỳ. Nếu là có thể hỏi ra một hai, kia là không thể tốt hơn. Tại Minh Hà đạo nhân trong lòng, đã xác định Phong Tử Thần là đại thần thông giả hóa thân. Hắn hiện tại muốn làm, chính là xác định cái này đại thần thông giả thân phận. Nhìn xem hắn đến tột cùng là ai, cũng tốt ở trong lòng có cái đáy, biết là vị đạo hữu nào đứng tại hắn bên này. Phong Đô bất quá một hồng hoang tán nhân, khắp nơi lang thang, không có chỗ ở cố định, đi qua, chấm ngoặc kép, không đề cập tới cũng được. Khoát tay áo, Phong Tử Thần bày ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Nói, đạo hữu nói đùa, ra mặt kéo ra, Minh Hà đạo nhân nhịn xuống mắng chửi người xúc động, miễn cưỡng cười nói, người này nói lời bịa đặt bản sự, thật sự là há mồm liền đến, quỷ cái khắp nơi lang thang, liền lấy ngươi vừa tới huyết hải lúc tu vi, bất quá mới tiên thiên cảnh, đừng nói lang thang, sợ không phải vừa ra cửa, liền bị hung thú không cẩn thận đạp cho chết, cái này hóa thân, nếu không phải tại huyết hải ngưng tụ, hắn Minh Hà có thể đem danh tự ngã niệm. Phong Tử Thần cô đọng hồn phách thời điểm, tu vi bất quá tiên thiên cảnh, Minh Hà đạo nhân lại không phải người ngu, như thế nào sẽ nhìn không ra, đây là một vị nào đó đại thần thông giả ngưng tụ hóa thân. Huyết hải, hiểm địa vậy, chính là thái ất kim tiên đến, đều được cẩn thận từng ly từng tí, người một nho nhỏ tiên thiên cảnh tu sĩ, nghênh ngang tại huyết hải rêu rao khắp nơi. Không phải là ở ngoài sáng lấy nói cho người khác biết. Người có vấn đề sao? Bất quá, những lời này, Minh Hà đạo nhân cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, nhưng không có nói ra. Phong Tử Thần thái độ đã cho thấy, hắn là sẽ không bại lộ thân phận chân chính. Những lời này nói ra, trừ nhường hai người trực tiếp trở mặt bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, Minh Hà đạo nhân trong lòng cũng rõ ràng. Nếu có thể dễ dàng như vậy, liền có thể hỏi ra đối phương chân thực lai lịch, đối phương lúc trước cũng sẽ không làm nhiều như vậy che lấp. Nhưng chung quy vẫn là muốn thử một lần, thành công, mục đích cũng liền đạt thành. Đây chính là kiếm, thất bại, cũng đừng gấp, đối phương ngay tại huyết hải, chung quy sẽ có lộ ra chân ngựa một ngày. Minh Hà đạo nhân không tin, thân phận của đối phương còn có thể vĩnh viễn giấu giếm đi hay sao? Thực tế không được, hồng hoang đại thần thông cứ như vậy nhiều. Từng cái so sánh, luôn có thể thử ra đến. Nơi này, bần đạo còn muốn trước hướng đạo hữu bồi cái không phải là. Chưa đạo hữu cho phép, Phong Đô liền tự tiện tại huyết hải an cư lạc nghiệp. Mong rằng đạo hữu thứ tội. Một lát sau, Phong Tử Thần bỗng nhiên hướng Minh Hà đạo nhân bồi tội nói. Mọi người đều biết, U Minh huyết hải là Minh Hà đạo nhân địa bàn. Hắn như vậy không chào hỏi ngay tại nơi đây an cư lạc nghiệp. Chính là bị Minh Hà đạo nhân đuổi đi ra. Cũng là đáng đời. Tùy ý hắn nói lượt hồng hoang. Cũng nói không nên lời cái lý đến. Cũng sẽ không có người đứng tại hắn bên này. Phong Tử Thần cử động. Tựa như là len lén chạy đến người ta trong đất. Cảm thấy người ta không sai. Liền trực tiếp ở nơi đó xây cái phòng ở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.